Thái tử Phi phá án như thần. Chương 91. Người có quen biết Thái tử Điện Hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý đồ của Trường Hỷ trưởng công chúa. Trong khi lòng cô vẫn lo lắng về động tĩnh của những mục tiêu mà họ đang theo dõi, khi vừa đi vừa suy nghĩ, cô bất giác đi chậm lại và bị bỏ xa so với Tô Liêu Tuyết và Tô Nhược. Không biết Quách Thị đã nói gì với Tô Liêu Tuyết, nhưng cô ấy không còn gây rắc rối cho Tô Liêu Nguyệt nữa, mà lại đóng vai một người chị em tình cảm, quay sang nhìn cô với vẻ lo lắng. Tam tỷ, sao tỷ đi chậm vậy? Có phải lúc nãy bị dọa đến mức chưa kịp hoàn hồn không? Tô Liêu Nguyệt dễ dàng nhận ra ý đồ của cô ấy, cô khẽ nhếch môi nói. Đúng vậy, lúc nãy ta sợ đến mức chân mềm nhũn, bây giờ đi không nổi nữa. Tô Liêu Tuyết sững người, có chút ngạc nhiên. Cô đã nghĩ rằng Tô Liêu Nguyệt sẽ cố gắng xây dựng hình tượng một cô gái dũng cảm để giành được sự yêu ái của Trường Hỷ trưởng công chúa. Vậy mà giờ cô ấy lại nói thật, có lẽ là đã tiếp thu lời khuyên của mẫu thân. Cũng tốt, ít nhất cô ấy cũng biết tự lượng sức mình. Vinh dự này vốn không thuộc về cô ấy, nếu cố tình chiếm đoạt, sớm muộn cũng bị lật tẩy. Tô Liêu Tuyết thầm cười nhạt trong lòng, nhưng bên ngoài lại giả vờ ân cần. Tam tỷ, để muội dìu tỷ nhé. Không cần đâu, Tô Liêu Nguyệt bỗng bình tĩnh nhìn lên trước, nói, chúng ta sắp đến nơi rồi. Trước mắt họ là tiền sảnh của phủ trưởng công chúa, nơi đó ba cô gái vừa bước ra, mỗi người đều mang một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Họ đều là những người vừa biểu diễn tài nghệ xuất sắc trên sân khấu. Nhìn vẻ mặt của họ, chắc chắn họ đã được chọn. Nội giám dẫn đường cho Tô Liêu Nguyệt dừng lại, mỉm cười nói, xin tam tiểu thư chờ ở đây. Trưởng công chúa cho gọi tứ tiểu thư và lục tiểu thư vào trước. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Trường Hỷ trưởng công chúa định gọi cô vào riêng. Tô Liêu Tuyết cau mày, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Công công, tam tỷ không thể vào cùng chúng tôi sao? Nếu tam tỷ vào một mình, muội sợ rằng tỷ ấy sẽ sợ hãi. Nội giám nhẹ nhàng trả lời. Đây là ý của trưởng công chúa, nô tài chỉ làm theo lệnh. Tô Liêu Nguyệt tuy không quan tâm đến cách mà cô được gọi vào, nhưng cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm của nội giám, rõ ràng ông ấy sẽ không tiết lộ thêm điều gì. Cô đành nói, nếu vậy, ta sẽ chờ ở đây. Thấy Tô Liêu Nguyệt hiểu chuyện như vậy, nội giám nở một nụ cười hài lòng, quay sang Tô Nhược và Tô Liêu Tuyết nói. Mời hai vị tiểu thư, Tô Liêu Tuyết không thể làm gì khác hơn là bấm bụng, gật đầu với Tô Nhược rồi theo sau nội giám. Khi Tô Liêu Nguyệt đi sau hai người họ, cô đột nhiên cảm nhận được một mùi đất nhẹ nhàng thoảng qua từ người Tô Nhược. Mùi hương này không quá nồng nàn, mà pha lẫn với mùi thơm từ hương liệu của Tô Nhược, tạo nên một mùi khó nhận biết. Ánh mắt của cô vô tình dõi theo bóng lưng Tô Nhược, nhớ lại cảnh tượng con rắn ban đầu xuất hiện trên bàn tiệc, nó dường như ngay lập tức bò về phía Tô Nhược. Giữa đám đông như vậy, tại sao con rắn lại nhắm đến Tô Nhược? Hơn nữa, Tô Liêu Tuyết đã nhanh chóng chạy đến đánh đuổi con rắn. Cô không tin rằng Tô Liêu Tuyết thực sự lo lắng cho sự an nguy của Tô Nhược. Nghĩ lại, cái túi hương mà cô ấy ném không trúng con rắn, mà chỉ rơi xuống gần đó, vậy mà vẫn khiến con rắn bỏ chạy. Lúc đó, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến Tô Liêu Nguyệt không kịp suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại thái độ tức giận của Quách Thị và Lỗ Mụ Mụ sau khi cô giẫm chết con rắn, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Chẳng lẽ chuyện này là do hai người đó giở trò? Nếu đúng vậy, họ thật sự là quá to gan, chẳng lẽ muốn làm cho nhà họ Tô sụp đổ nhanh hơn? Tô Nhược và Tô Liêu Tuyết chỉ vào trong một thời gian ngắn, khoảng chưa đến 15 phút thì đã ra ngoài. Khi họ bước ra, vẻ mặt của họ có chút mơ hồ, hoàn toàn khác biệt với ba cô gái trước đó. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhướng mày, đoán rằng Trường Hỷ trưởng công chúa chỉ gọi họ vào để nói vài câu, nhưng không nói rõ sẽ nhận họ làm học trò hay không. Điều này cũng hợp lý, vì trong buổi biểu diễn vừa rồi, tài nghệ của họ không nổi bật so với các cô gái khác. Họ vẫn được nội giám dẫn đường trở ra. Nội giám đến trước mặt Tô Liêu Nguyệt, mỉm cười nói. Mời tam tiểu thư theo tôi. Nội giám nói xong, vừa đi được hai bước, Tô Liêu Tuyết không nhịn được gọi với theo. Công công, trưởng công chúa tuy đã khen ngợi chúng tôi, nhưng dường như không nói sẽ nhận chúng tôi làm học trò. Công công có thể cho chúng tôi biết ý của trưởng công chúa là gì không? Như mẹ cô đã dự đoán, Việc cô cứu chị Tứ kịp thời đã thu hút sự chú ý của Trường Hy trưởng công chúa. Lúc nãy, Trường Hy trưởng công chúa cũng khen ngợi cả cô và chị Tứ, nhưng rõ ràng khen cô nhiều hơn, còn nói rằng cô thông minh và dũng cảm. Nhưng từ đầu đến cuối, bà không hề nói muốn nhận cô làm học trò. Nội giám quay đầu lại, nở nụ cười như không cười nói. Trưởng công chúa gọi hai vị tiểu thư vào chỉ để khen ngợi các cô thôi. Khuôn mặt của Tô Lưu Tuyết lập tức cứng đờ, nội giám không nói thêm gì nữa, quay đầu đi về phía tiền sảnh. Tô Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua hai người họ, trong lòng thầm nghĩ rằng Trường Hỷ trưởng công chúa sẽ không chỉ gọi cô vào để khen ngợi thôi chứ. Điều đó thực sự không cần thiết, cũng không biết có phải vì lý do nào đó mà khi Trường Hỷ trưởng công chúa gọi ai vào tiền sảnh nói chuyện, đều yêu cầu đóng cửa lại. Vừa bước vào tiền sảnh, hai thị nữ đứng ở cửa đã nhanh chóng đóng cửa lại. Trong gian phòng rộng lớn, Trường Hỷ trưởng công chúa ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế chủ tọa. Khi thấy Tô Lưu Nguyệt cúi đầu bước vào, nụ cười trên môi bà càng rộng hơn, đôi mắt sáng sủa và sắc bén không chớp lấy một cái khi nhìn vào cô. Nếu Tô Lưu Nguyệt đã từng nhìn thấy Trường Hỷ trưởng công chúa trong hoàn cảnh khác, cô sẽ nhận ra rằng ánh mắt bà khi nhìn cô đặc biệt nồng nhiệt, nụ cười trên môi cũng rực rỡ hơn nhiều. Tô Lưu Nguyệt chỉ mong mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cô giả vờ ngoan ngoãn như khi đối diện với Quách thị lúc đầu, cúi đầu hành lễ một cách hoàn hảo, nói: "Tiểu nữ xin chào trưởng công chúa, ngẩng đầu lên cho ta xem nào." Giọng nói dường như chứa đựng sự kích động nào đó khiến Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Trường Hỷ trưởng công chúa vui vẻ nhìn cô từ đầu đến chân, cười nói: "Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp. A Hải, ngươi thấy tam tiểu thư của nhà họ Tô thế nào?" Nội giám dẫn Tô Lưu Nguyệt vào cười đáp, tam tiểu thư không chỉ đẹp người, mà còn điềm tĩnh khi gặp chuyện, tiến thoái có chừng mực, đúng là một cô gái hiếm có. Tô Lưu Nguyệt, vị công công này chỉ dẫn cô đi một đoạn đường, mà có thể nhận xét được nhiều điều như vậy sao? Sao cô có cảm giác như họ đang cố ý khen ngợi cô? Tô Lưu Nguyệt nở một nụ cười lễ phép, nhưng lông mày hơi nhíu lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn trưởng công chúa đã khen ngợi, nhưng có một điều tiểu nữ cảm thấy cần phải nói rõ. Việc tiểu nữ khống chế con rắn đó hoàn toàn là do may mắn. Nghe nói trưởng công chúa gọi tiểu nữ vào vì chuyện này, tiểu nữ không dám lừa dối người. Trường Hỷ trưởng công chúa mắt khẽ lóe lên, thoải mái dựa lưng vào ghế, mỉm cười. Người đúng là một cô gái thành thật, nhưng ta gọi ngươi vào đây không chỉ vì chuyện đó. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên. Sau đó nghe Trường Hỷ trưởng công chúa hỏi nhẹ nhàng. Ngươi, có quen biết Thái tử Điện Hạ không? Cách Chương.